Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 652, có cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, ngươi lại không có gặp qua ta Tokaka, bằng cái gì nói như vậy? Tần Ly thật là nhịn không được, mặc dù, lý trí nói cho nàng, phản bác tân sát, không có ích lợi gì. Ngược lại sẽ đưa tới nguy hiểm. Dù sao, mặc kệ là tân sát hay là trương thanh nhất, không có một cái nào loại lương thiện có thể xưng là siêu cấp yêu nghiệt, có thể vào đi đại thương học viện thần thương viện, cái nào trong tay không có hàng ngàn hàng vạn cái mạng, cái kia trong tay không có dính vào rất nhiều máu tươi, đều là tâm ngoan thủ lạt, hạng người tâm cao khí ngạo. Nàng như thế phản bác rất nguy hiểm, thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được. Bằng cái gì tân sát trương thanh nhất cao cao tại thượng thái độ như vậy chỉ điểm giang sơn đồng dạng nói Tokaka? Tại nàng đáy lòng, Tokaka chính là ưu tú nhất. Hừ, tân sát sững sờ, hơi kinh ngạc. Kinh ngạc Tần Ly lại dám thật phản bác chính mình. Trên đường đi, Tần Ly phản bác đều là trương thanh nhất, trực tiếp phản bác chính mình. Đây là đầu một lần, thật sự là không biết sống chết. Nếu như không phải xem ở Tần lão gia tử trên mặt mũi cùng Tần Ly dung mạo là đỉnh cấp bên trong. Đỉnh cấp, chỉ bằng Tần Ly phản bác một câu nói như vậy, liền có thể chết đi. Vô chi nha đầu, lắm miệng, nên đánh, trương thanh nhất. Càng là sắc mặt thoáng cái lạnh đứng lên, ánh mắt lấp lóe tàn nhẫn thần quang, lại là thân thể thoáng cái đứng lên đến, ngẩng đầu liền muốn hướng phía Tần Ly trên mặt rút đi, chẳng qua lại bị Tử Mính ngăn cản. Nàng tuổi còn nhỏ, quên đi, ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn ngăn cản ta? Trương Thanh Nhất càng khó chịu, nàng chính là chướng mắt Tử Mính loại kia yên tĩnh đạm mạc, một bộ tiên tử bộ dáng. Trang cái gì trang, nhất là tân sát ca ca còn liền ăn Tử Mính một bộ này. Một mực truy cầu Tử Mính, để nàng ghen ghét chết rồi. Tốt, thanh nhất, ngồi xuống đi, ăn một chút gì, còn muốn đi đường. Gặp Tử Mính giữ gìn Tần Ly, tân sát hơi hơi nhíu mày, nhưng chưa hề nói cái gì, mà là thản nhiên nói. Trương Thanh Nhất lúc này mới ngồi xuống, có thể ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Ly, tràn đầy ý uy hiếp. Tần Ly thoáng rụt rụt đầu. Tử Mính tỉ tỉ, tạ ơn. Tần Ly cũng không phải đồ đần, nàng mặc dù tu võ thiên phú nghịch thiên, có thể bởi vì không yêu tu luyện, lại thêm tuổi còn nhỏ, hiện tại mới là thần thông cảnh 8 tầng. Mặc dù đã đầy đủ đem ra được, nhưng nếu như so sánh tân sát đám người, tân sát trong ba người bất kỳ một cái nào đều có thể miểu sát chính mình. Tử Mính xem như đùi, nàng còn là ôm một cái đi. Tỷ, không nói lung lung. Tần Đốc xoa xoa mồ hôi trên trán, kém chút bị hù chết. Cũng chính là cái này một giây, đột ngột, một bóng người, thoáng cái xuất hiện. Liền như vậy không hiểu thấu, đột nhiên xuất hiện, Tô Trần, Tô ca ca. Tần Ly trợn tròn mắt, nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Tô Trần ca ca vậy mà liền như vậy xuất hiện tại trước mắt mình rồi. Sao, làm sao có thể? Nàng lộ ra răng ngà, hung hăng cắn chính mình trắng nõn cánh tay. Ta không phải đang nằm mơ. Tiếp theo, nàng thoáng cái liền hướng phía Tô Trần đánh tới, ôm chặt Tô Trần. Tần Đốc cũng lăng tại chỗ, là không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Về phần tân sát, Tử Mính, trương thanh nhất ba người cũng đều nhìn về hướng Tô Trần. Ba người thần sắc càng không giống nhau, tân sát là cao ngạo cùng nhàn nhạt địch ý, Tô Trần gần nhất thanh danh cực kỳ lớn. Thậm chí có người xưng Tô Trần là Huyền Phong Hoàng triều trẻ tuổi nhất đại đệ nhất thiên tài. Cái này để tân sát có thể thoải mái sao? hắn mặc dù không có nói qua, nhưng thực chất bên trong vẫn là hy vọng có một ngày có thể giáo huấn một chút Tô Trần. Để Tô Trần biết cái gì là trời cao đất rộng, Tử Minh thì là một tia hiếu kỳ, cùng không quá nhiều cái khác cảm xúc biểu lộ. Trương Thanh Nhất thì là không chút nào che giấu phẫn nộ cùng khinh thường. Tại nàng đáy lòng, Tân Sát chính là trời, chính là thiên tài nhất. Tô Trần là cái gì? Cũng dám cướp danh tiếng, đoạt Tân Sát ca ca danh tiếng. Quả thực là đáng chết, mà Tô Trần cảnh giới là thần thông cảnh 6 tầng. Vừa lúc cùng nàng một cảnh giới, cũng bị nàng đáy lòng có một tia kích động. Dù sao, ngang nhau cảnh giới nha. Mặc dù, đều nói Tô Trần có thể vượt cấp chiến đấu, có thể nàng Trương Thanh Nhất cũng có thể a. Cô nàng, bao nhiêu người, còn cùng hai tử đồng dạng. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, bởi vì Tần Ly tựa như là bạch tuộc đồng dạng ôm chặt chính mình. Đều huyền không, hận không thể muốn hợp làm một thể. Tần Ly trên thân nhàn nhạt mùi thơm cùng ấm áp, để hắn có chút không chịu đựng nổi. Tô ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tần Ly nghiêm túc nói, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa không chút nào che giấu tình ý. Tưởng niệm, tính cách của nàng rất trực tiếp, rất đơn thuần, ưa thích chính là ưa thích, tưởng niệm chính là tưởng niệm. Tô ca ca cũng nhớ ngươi. Tô Trần nhéo nhéo Tần Ly cái mũi nhỏ, cười nói, Tô ca ca, ngươi thế nào, có bị thương không? Tô Trần đột nhiên nghĩ đến Tô Trần là đi tù kình di tích trở ra. Trong di tích mặc dù nhiều có bảo bối, thế nhưng rất nguy hiểm. Không có, Tô Trần không để lại dấu vết đem Tần Ly để xuống. Sau đó, nhìn về hướng Tân Sát ba người. Ta là Tô Trần, Tử Minh. Tử Minh gật đầu, nói, Tân Sát. Tân Sát cười nhạt một tiếng. Trương Thanh Nhất. Trương Thanh Nhất thì là hư một tiếng. Đa tạ, Tô Trần ánh mắt thả trên người Tử Minh. Nói cảm tạ, trước đó Tử Minh giúp Tần Ly một màn, hắn thấy rõ, Tử Minh chưa hề nói cái gì, chỉ là ừ một tiếng. Tô công tử, theo Tần cô nương nói, ngươi rất lợi hại. Tần Sát đã không thể chờ đợi, hắn nghĩ muốn giáo huấn Tô Trần, đây là hắn gần nhất lớn nhất khát vọng, nói cho cùng vẫn là Tô Trần gần nhất danh tiếng đại thịnh. Nhất là có truyền ngôn Tô Trần đánh bại Lôi Minh Tông Tông Chủ và Độc Huyền Tông Tông Chủ. Mặc dù tin tức này rất nhiều người đều cảm thấy là giả hoặc là trong đó có cái gì kỳ quặc, cũng không thể phủ nhận, tin tức này để Tô Trần trực tiếp cướp đi toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều cơ hồ hết thảy người tuổi trẻ danh tiếng. Tân Sát làm đại thương học viện từ trước tới nay thiên tài nhất một trong, cũng là thế hệ này thần thương học viện người mạnh nhất một trong. Trong lòng không có nhiều thoải mái, có thể nghĩ, huống chi, Tần Ly dọc theo con đường này còn nhiều lần nhắc tới Tô Trần, kích thích hơn hắn. Tần Sát nhìn chằm chằm Tô Trần, con mắt là chiến ý, phi thường nồng đậm. Vẫn được, Tô Trần nhìn ra được Tần Sát chiến ý, nhưng hắn là một tia hứng thú đều không có, bởi vì Tần Sát quá yếu. Tần Sát nếu như so với thử phách, tù vô, kém ba đầu đường phố cũng không chỉ. Hắn muốn cùng Tần Sát giao chiến, nhiều nhất một chiêu, còn phải lưu thủ, nếu không, Tần Sát sẽ chết, cho nên, hắn thật một chút hứng thú không có. Sau một lần, Tần Sát nhưng lại không biết Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Nói thẳng, Tô Trần lắc đầu, đến rồi hoàng thành, có cơ hội. Tần Sát thoáng cái nhíu mày, hoàn toàn chính xác, đi hoàng thành, chiến đấu không thể thiếu. Mặc dù là thất công chúa sinh nhật, có thể toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều, thậm chí Huyền Phong Hoàng Triều bên ngoài thiên tài đều muốn tụ tập lại một chỗ. Nhiều như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt, có thể an ổn, ai không muốn lực áp tất cả những người khác làm náo động. Cho nên, chính như Tô Trần lời nói, Đến rồi hoàng thành, có chiến đấu cơ hội. Không dám chính là không dám. Nói như vậy uyển chuyển làm cái gì? Trương Thanh Nhất giễu cợt nói. Sau đó, còn nhìn thoáng qua Tần Ly. Tần Ly, đây chính là ngươi thổi trên đường đi Tô Ca Ca. Ha ha, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.